Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752 áp bách điên cuồng tấn công. Barcelona tại trận địa chiến bên trong muốn công phá Liverpool phòng tuyến chưa chắc 10 phần khó khăn, nhưng mấu chốt là bọn hắn không cách nào dựa theo mình quen thuộc tiết tấu đi tranh tài. Truyền khống hạch tâm có hai tầng. Đầu tiên là để đối thủ không cách nào trưởng khống cầu quyền. Như vậy đối thủ tiến công liền không thể nào nói đến. Dùng Guardiola tới nói, trên sân bóng chỉ có một quả bóng đá. Cầu tại chúng ta dưới chân. Đối thủ làm sao tiến công? Tiếp theo chính là lợi dụng truyền khống tổ chức làm hao mòn cùng xé rách đối thủ phòng tuyến tiến. Tới sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Barcelona hôm nay đánh không ra truyền khống, như vậy tiến công uy hiếp chỉ là đơn thuần thông thường thế công. Tại Liverpool phòng thủ sau khi thành công, phòng tuyến của bọn hắn liền muốn chịu đựng Liverpool tiến công khảo nghiệm. Tranh tài phút thứ 13 lúc Messi tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đối mặt Liverpool nghiêm mật phòng tuyến lội cầu cắt. Ngang lắc ra không gian sau một cước tinh diệu nghiêng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái. Khu vực Neymar nhanh chóng bên trong đánh trúng lĩnh cầu cắt ngang một bước sau đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Ter Stegen hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng cản ra. Azpilicueta cấp tốc hướng đường biên phương hướng chạy. Lúc này Alba lại dẫn đầu tại ở ngoài vùng cấm đường biên khống chế bóng. Hắn lội cầu hướng về phía trước đi vào ranh giới cuối cùng trước lên chân truyền bên trong. Van Dijk tạp vị vượt lên trước đánh đầu giải vây. Eriksen ở phía sau trận trung lộ khống chế bóng lui về lúc. Rakitic tiến lên ép sát, nhìn Barcelona thực chất bên trong vẫn là không có cách nào thoát khỏi truyền khống chiến thuật ảnh hưởng, vẫn tại ném cầu về sau khai thác ngay tại chỗ phản đoạt. Eriksen không có khống chế bóng quay người, mà là đưa bóng hoành gõ đường biên tìm Robertson, từ phía sau nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. Messi xoay người đi bước đoạt lại bởi vì khoảng cách hơi xa cũng ngoài tầm tay với Robertson tại lội cầu qua trung tuyến về sau quả quyết chụp cầu biến hướng cắt ngang. Điều chỉnh đến chân phải ra cầu về sau lập tức một cước qua đỉnh nghiêng truyền tống ra. Busquets cùng Alves còn chưa hình thành giáp công liền lập tức quay người hướng về sau trận chạy tới. Anna lúc trước trận phi nước đại lui về. Nhưng là Gareth Bale bên phải đường vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Robertson đường chéo. Truyền xa về sau đã là tiến quân thần tốc tư thế. Mascherano cấp tốc hướng hắn chạy tới tiến hành cắt bóng. Gareth Bale đi vào bên trong cắt quỹ đạo lúc chân trái đưa bóng chuồn chuồn lướt nước đâm tới tìm. Trung lộ Lewandowski ra cầu sau Gareth Bale bước chân không ngừng cường thế bên trong cắt. Tại cùng Mascherano gặp thoáng qua lúc, Mascherano vội vàng quay người trúng cước hạ trượt mình té ngã trên đất. Pique lập tức đối Lewandowski tiến hành bước đoạt chặn đường. Lewandowski một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cái này gặp trở ngại truyền cắt phối hợp đánh cho quả thực là nhanh đến cực hạn. Gareth Bale giống như mở ra siêu tốc độ chạy giết vào Barcelona vùng cấm địa bên trong. Tốc độ nhanh chóng khiến tất cả người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt Lewandowski chuyền bóng, Gareth Bale không làm điều chỉnh trực tiếp chân trái xoa bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc. Trái trên cung, bóng đá xẹt qua một đường nhẹ nhàng mỹ diệu đường vòng cung mang theo mạnh mẽ xoay tròn thẳng treo. Cầu môn góc chết, Bravo ngay cả dập tắt lửa động tác đều không có làm ra. Tại bóng đá bay ra trong nháy mắt, thắng bại đã định, Bravo một mặt bất đắc dĩ nhìn qua phía trước các đội hữu. Cái này bị đánh xuyên rồi. Gareth Bale đầy mặt vẻ kích động phóng tới bên sân, hướng về nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá khoa tay ra hình trái tim thủ thế. Berlin Olympic sân thể dục nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô rung khắp Vân Tiêu. Barcelona fan bóng đá thì hoàn toàn là một bộ ngây người như phỗng biểu lộ. Gareth Bale xoa bắn phá khung thành. Bóng đá tại Barcelona vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường mỹ lệ cầu vồng rơi vào cầu môn bên. Trong, OMG, OMG, khó có thể tin hình tượng. Champions League trận chung kết. Liverpool tại tranh tài bắt đầu 15 phút bên trong ngay cả tiến hai cầu. Hiện tại bọn hắn hai cầu dẫn trước. Cái này một đợt phản kích khoái công thật sự là đánh ra tồi khô lạp hủ rung động hiệu quả. Mấu chốt chính là Robertson tại trung tuyến cánh trái chuyển di cầu. Chẳng những đẩy vào thế công, càng làm cho Gareth Bale trực tiếp có thể uy hiếp được Barcelona khu vực phòng thủ nội địa. Gareth Bale sẽ cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp, thành công đánh xuyên qua Barcelona phòng tuyến. Barcelona hoàn toàn không kịp tiến hành trở về thủ. Alba trợ công đi lên không kịp lui về. Y theo Liverpool tốc độ tấn công. Trên thế giới không có hậu vệ biên có thể tại tham dự trước trận tiến công về sau còn có thể trở về. Phòng thủ, Barcelona lâm vào xấu nhất tình cảnh. Hai cầu lạc hậu thế yếu ý vị như thế nào? Nếu như Liverpool hiện tại bắt đầu đánh cực hạn phòng phản. Như vậy ta không chút nghi ngờ Liverpool vào hôm nay sẽ trở thành Champions League cải chế sau này. Cái hoàn thành Champions League vệ miện thành công quán quân. Enrique cùng các đệ tử của hắn phải chăng có đầy đủ kháng ép năng lực đến đối mặt hiện tại cái này? Tình cảnh đâu? Bọn hắn lại có hay không có biện pháp đi ra khốn cảnh đâu? Đương Enrique còn ở vào đội bóng 15 phút bên trong vứt bỏ hai cầu chấn kinh ở trong lúc. Tư đồ Vân Binh lại là ánh mắt bén nhọn tại Barcelona trung tướng trên thân tuần sát. Rõ ràng, Enrique không có làm ra khống tràng điều chỉnh. Đường Barcelona vứt bỏ cái thứ nhất cầu về sau. Đội bóng là cần tiến hành một chút điều chỉnh. Vô luận là tiết tấu khống chế vẫn là tâm lý cảm xúc chữa trị. Chí ít không thể quá kích động đi xung kích Liverpool phòng tuyến. Như thế rất dễ dàng bị Liverpool bắt bọn hắn lại nhược điểm. Bởi vì Barcelona cũng không có thể từ lo nghĩ cùng kinh hoàng cảm xúc bên trong ổn định lại. Đây quả thực là một cái cấp quá thấp không ra. Hiện tại tư đồ Vân Binh ngược lại là muốn nhìn một chút Barcelona tiếp xuống sẽ có như thế nào biểu. Hiện, tiếp tục ngạnh sông dồn sức đánh sao? Nói như vậy không chừng Liverpool hơn nửa hiệp tranh tài liền có thể khóa chặt thắng cục. Hiện tại lớn ưu thế. Không thua gì năm đó ở Istanbul AC Milan đối Liverpool hơn nửa hiệp. Enrique ở đây bên cạnh tựa hồ cũng không có tiến hành minh xác điều chỉnh. Hắn hiện tại đầu óc đã hoàn toàn loạn. Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Trên trận khiến tư đồ Vân Binh đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó thoải mái hình tượng xuất hiện. Iniesta chủ động lui về đến tiền vệ trung tâm khu vực. Tại cùng Rakitic tiến hành truyền bóng tổ chức thế công thời điểm. Iniesta thấp xuống dẫn bóng không chế bóng hướng về phía trước đột phá tần suất. Tăng nhanh một cước ra cầu tốc độ. Đồng thời cũng nhiều hơn tiến hành đường truyền ngắn cùng ngang chuyển di. Không hề nghi ngờ, tại trên sân bóng bóng đá trí thông minh cao nhất cầu thủ trừ Iniesta ra không còn có thể là ai. Khác, đường Xavi già đi phai nhạt ra khỏi Barcelona đội hình chủ lực thời điểm. Iniesta có thể cung cấp tổ chức cống hiến sẽ dần dần tăng lên. Mà tại hiện nay dưới hình thế, hắn là rõ ràng nhất Barcelona cần gì. Ổn định tình thế trước đó đầu tiên ổn định tâm tính. Nhiều chuyền bóng, nhiều chuyển di, để đồng đội khống chế bóng lúc hoàn cảnh thoải mái hơn một chút. Như vậy tâm tính tự nhiên cũng liền ổn định, tại cái này về sau mới có thể tốt hơn quan sát tình thế. Sau đó bắt giữ cơ hội. Tranh tài phút thứ 20, Iniesta bên trong vòng khu vực tiếp ứng đến Rakitic chuyền bóng về sau. Hắn trực tiếp đưa bóng xéo xuống về gõ đưa đi bên phải đường. Alves trợ công đi lên nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Qua nửa chàng liền đưa bóng quyền giao cho Messi. Từ phía sau lui về tiếp ứng bên trong sở cầu đã biến hướng hoàn thành quay người. Tại Robertson chen chân vào cắt bóng lúc, Messi rất nhỏ phát cầu biến hướng, khiến Robertson chỉ kém chút xíu liền có thể hoàn thành cắt bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể đụng phải bóng đá. Messi bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Kante trở về thủ đúng chỗ. Messi làm bộ cắt ngang khẽ động. Từ Kante trước mặt giết qua về sau lại đột nhiên đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, Suarez nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong hoàn thành phản việt vị. Tiếp ứng đến Messi chuyền bóng. Suarez không làm điều chỉnh trực tiếp sút gôn, nhưng trận banh này đánh cho có chút nóng nảy, kết quả dẫn đến hắn không thể đánh lên lực lượng, góc độ là xảo trá, nhưng Ter Stegen di chuyển nhanh chóng sau hoành nhào miễn cưỡng đưa bóng từ cầu môn góc xa kính. Chắn gió trước ra, Van Dijk đoạt tại Neymar theo vào bù bắn trước đưa bóng đưa đi đường biên. Liverpool cấp tốc phát động khoái công. Azpilicueta đưa bóng nghiêng truyền giữa trận, Eriksen lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Coutinho khống chế bóng lúc, Liverpool trung hậu trận cầu thủ cấp tốc theo vào. Tư đồ Vân Binh không có nói qua chiến thuật cải biến. Như vậy Liverpool liền sẽ tiếp tục áp bách Barcelona triển khai điên cuồng tấn công. Đường Busquets hiệp phòng đường biên đi phòng thủ Coutinho lúc, từ phía sau trực tiếp chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cước này truyền bóng không có cho Gareth Bale lúc trước tính toán. Bởi vì Barcelona phòng thủ ở mảnh này khu vực vẫn tương đối nghiêm mật. Alba cùng Mascherano đối với hắn tiến hành giáp công. Bất quá Gareth Bale có ưu thế thân cao. Lên nhảy đánh đầu đưa đỏ đưa bóng làm đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen theo vào lúc nhận Rakitic quấy nhiễu. Cái trước đưa bóng hướng về phía trước một đệm tìm Lewandowski. Ba Lan tiền đạo tại Pique thiếp thân ép sát hạ quả quyết đem cầu về gõ vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, Casemiro theo vào đúng chỗ ngừng cầu điều chỉnh sau đột nhiên oanh ra một cước trọng pháo. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn khiến Bravo làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Bị cản đi ra bóng đá bay thẳng ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực. Busquets không dám khinh thường. Trực tiếp đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa ra đường biên bên ngoài. Sợ một khi khống chế bóng lại bị Liverpool phản đoạt thành công. Barcelona chỉnh thể trận hình cấp tốc lui về. Liverpool bên này thì triển khai áp bách tiến công. Nhìn trên đài mỗi cái Barcelona fan bóng đá tâm tình đều rất ngột ngạt. Lúc trước có đội bóng có thể đánh bại Barcelona truyền khống chiến thuật. Nhưng nói tóm lại không có người sẽ chất vấn truyền khống chiến thuật đến cùng vẫn được không được. Hôm nay Liverpool đấu Pháp lại làm cho Barcelona ngay cả truyền khống chiến thuật đều rất khó thực. Hiện, chớ nói chi là điểm số bên trên bọn hắn đã lạc hậu hai cầu. Mà Liverpool hiện tại điên cuồng tấn công áp bách. Đã bắt đầu để không ít người ở trong lòng chất vấn. Barcelona đánh Pháp có phải hay không đã rất khó tại quyết đấu đỉnh cao bên trong sáng tạo ra ưu thế, Liverpool trước bên sân đường tiến công. Tại Barcelona trung hậu trận đều trở về thủ tình huống dưới. Hồng quân đấu Pháp liền tương đối đơn giản rất nhiều. Liên tục nhanh chóng truyền lại về sau. Azpilicueta trước trận cánh phải 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski tại cùng Pique đối kháng bên trong mặc dù thắng được. Nhưng đánh đầu lại đỉnh có chút chính. Bóng đá vừa lúc bị Bravo trực tiếp ôm lấy. Đường Bravo phát hiện Liverpool trước trận áp bách phòng thủ vẫn còn tiếp tục thời điểm. Hắn đưa bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. kết quả lại trở thành cầu quyền còn đưa Liverpool. Hồng quân tiếp tục tiến công. Enrique đối Bravo cái này xử lý cầu lựa chọn phi thường nổi nóng. Đây cũng không phải là Barcelona phong cách. Toàn trường người xem lần nữa mắt thấy Liverpool đối Barcelona triển khai cực hạn áp bách điên. Cuồng tấn công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN